Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc chính truyện, cuối cùng, làm hậu, kết thúc một cách đẹp đẽ với doanh thu phòng vé 2 tỷ. Mà giải Vạn Lộc cũng khai màn trước ánh nhìn chăm chú của quần chúng. Lễ trao giải sẽ diễn ra ở thành phố C, 3 ngày trước lễ trao giải. Đoàn làm phim đã có mặt ở khách sạn đặt Chu Óc, tham dự các hoạt động của lễ khai mạc. Tuy sau khi công chiếu, làm hậu, đạt được bùng nổ dư luận, nhưng những bộ điện ảnh được đề cử lần này đều có chất lượng không hề tầm thường. Có thể lấy được giải thưởng hay không Trúc Hoài cũng không dám chắc nữa. Làm hậu, được xếp thứ 30 khi lên thảm đỏ, trước đó đều là XX diễn viên cấp 1 quốc gia. YY giành giải thành tựu trọn đời lần thứ X, chức vụ người này còn ghê hơn người kia. Trúc Hoài mặc một bộ Âu phục hốt cơ chua màu trắng của hãng Di, cổ áo phối với chiếc nơ màu đen. Ngực cài chiếc kim cài áo đính dây hình hoa mai của hãng G. Da cậu trắng nõn dung nhan đẹp xinh, cực kỳ ưa nhìn, đây là lần đầu tiên Trúc Hoài tới một sự kiện lớn như vậy. Từ khi trang điểm đã cực kỳ căng thẳng, mặt mày cứng ngắc không thả lỏng nổi, đến mỉm cười cũng không làm được. Giang Thiết Ly mặc một bộ Âu phục màu đen theo cặp với bộ của cậu. Đeo chiếc cà vạt màu trắng, trên đó là một chiếc kẹp caravat cũng hình hoa mai như vậy. Cúc áo Âu phục quy củ cài đến nút cuối cùng, tôn lên bờ chân dài với tấm eo thon. Anh vẫn luôn khiến người ta nhìn chăm chú như vậy. Bọn họ đứng đợi ở bên ngoài, staff xung quanh đi tới đi lui, khi ghé ngang qua đều không kìm được mà nhìn bọn họ một cái. Giang Thiết Ly đứng cạnh Trúc Hoài, là người có thể cảm nhận thấy cảm xúc bất an của cậu nhất. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu, tiến đến bên tai cậu nói, đừng sợ, có chồng đây rồi mà. Trúc Hoài nắm lại tay anh, lòng bàn tay cậu ẩm ướt. Giang Thiết Ly hỏi, lát nữa anh dắt em vào nhé. Trúc Hoài lắc đầu, đừng, phách lối quá. Giang Thiết Ly cười, đợi tiếp một lát sau. Staff điều phối đi tới nói với bọn họ, các vị diễn viên của làm hậu, chuẩn bị lên thảm đỏ à. Giang Thiết Ly thả tay ra, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng Trúc Hoài nhằm cổ vũ cho cậu. Trúc Hoài hít sâu một hơi, đi theo khách quý ở đằng trước, đứng đợi ở cửa vào. Cảm giác này tựa như hồi còn nhỏ lúc biểu diễn ở Tết Thiếu Nhi. Cái trạng thái vừa căng thẳng vừa thấp thỏm mà chờ tiết mục đằng trước trình diễn xong. Sắp lên thảm đỏ sau đây chính là đoàn làm phim, làm hậu. Bộ phim này rất bùng nổ trong kỳ nghỉ hè, giành được sự yêu thích của hàng tỷ người xem. Hơn nữa, làm hậu còn được đề cử 5 hạng mục giải thưởng. Trúc Hoài được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Giang Thiết Ly được đề cử giải đạo diễn mới xuất sắc nhất. Trần Hàm được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đề cử giải nhạc phim hay nhất. Đồng thời, Giang Thiết Ly cũng là chủ nhân của nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Vạn Lộc lần thứ 29. Cùng với lời giới thiệu của cô MC xinh đẹp ngọt ngào. Thành viên đoàn làm phim đi lên thảm đỏ. Hai phía thảm đỏ tuôn lên tiếng gào rộn tai như sông thẳng lên tận trời. Đèn flash và tiếng máy ảnh tanh tách vang lên không dứt bên tai. Bình luận trên livestream chỉ độc có á như đàn sóc ma mớt. Trong nháy mắt khi bước chân lên thảm đỏ ấy, tâm trạng Trúc Hoài bỗng bình tĩnh lại lạ thường. Dù cho thế nào đi chăng nữa, có thể bước lên nơi đây thôi cũng đã là một sự khẳng định. Đi hết thảm đỏ rồi ký tên trên phông nền chụp ảnh xong, vẫn còn một buổi phỏng vấn nho nhỏ nữa. MC hỏi Trúc Hoài, lần đầu tiên tham dự diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh đã giành được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất rồi. Không biết bạn có lòng tin rằng bản thân mình có thể mang cúp về không? Tâm trạng của bạn hiện tại ra sao? Trúc Hoài đáp, Lần đầu tiên đặt bước trên một sân khấu như vậy hiển nhiên là cực kỳ căng thẳng rồi. Đương nhiên bản thân tôi rất hy vọng mình có được thu hoạch, nhưng tôi cũng biết rằng giải thưởng này rất khó mà đạt được. Cho dù kết quả chung cuộc thế nào đi nữa cũng đều sẽ thản nhiên chấp nhận. Cảm ơn sự yêu mến và cổ vũ của mọi người. Em lại chuyển hướng chủ đề sang Giang Thiết Ly, là người đã đoạt giải nam chính xuất sắc nhất ở các giải thưởng. Thiết Ly chấm cho nửa kia của mình được bao nhiêu điểm đây? Giang Thiết Ly nhướng mày, nói với Mick, nếu là nửa kia, đương nhiên là cho 10 điểm. Còn nếu là diễn viên, quả thực em ấy có tiến bộ rất vượt bậc, nhưng tôi cũng chỉ có thể chấm được 7 điểm. MC, hoa, wow, một tiếng cực kỳ khoa trương, nghiêm khắc quá luôn. Anh nói thế không sợ về phải quỳ trên ván giặt đồ hà? Giang Thiết Ly cười tươi hơn, không trả lời MC, mà là cụp mắt nhìn cậu vợ nhỏ đang ngoan ngoãn đứng cạnh mình. Phải quỳ không? MC cực kỳ thấu hiểu mà lập tức chuyển mic sang bên miệng Trúc Hoài. Trúc Hoài hoàn toàn không dám nhìn máy quay, không biết kiểu gì mà chủ đề lại lảng sang hai người luôn rồi. Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu, không nỡ đâu. MC che ngực, cười trêu hai người một câu xong, may mà còn nhớ đây đang phát sóng thảm đỏ, nhanh nhẹn chuyển chủ đề sang lĩnh vực điện ảnh, rồi để diễn viên khác trong đoàn trò chuyện một câu, xong rồi mới cho mọi người vào cánh gà. Trong hội trường, thành viên đoàn phim tìm thấy vị trí ngồi dưới sự dẫn đường của staff. Đoàn người bọn họ vừa mới vào đã nhận được không ít ánh nhìn. Giờ đây Trúc Hoài đã khác trước kia, kể cả độ hot thôi cũng thấy bay lên vùn vụt bằng mắt thường. Nhưng cũng vẫn có người cho rằng cùng lắm là cậu có chỗ dựa Huyễn Ảnh và Giang Thiết Ly, há miệng chờ sung mà thôi. Người thích cậu có rất nhiều, mà người ghen tị ganh ghét không cam lòng cũng chẳng ít. Mãi cho đến khi cậu được đề cử giải Vạn Lộc cho cúp nam chính xuất sắc nhất, xem trong số được đề cử đó có những ai. Kiều Đông của Sắc Xuân, diễn viên gạo cội 10 năm, tuy năm kia mới chuyển hướng chinh chiến màn ảnh lớn, nhưng thực lực thì không thể khinh thường. Ngụy Thiên Tường của Thuyền Giữa Sông, 3 năm trước đều được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, tuy là chạy theo 3 năm, nhưng năm nay vẫn là người được hô hào ủng hộ đoạt giải thưởng nhất. Lưu Bằng Bằng của Bay Lượn Thôi, Giang Tấn Nhất Cao, debut ngay trên màn ảnh lớn, đạt được giải thưởng diễn viên tân binh xuất sắc nhất ở liên hoan phim Apple năm ngoái. Được khán giả tán thán về thực lực, những người này không một ai là đèn cạn dầu hết. Trúc Hoài có thể giành được một vị trí trong số người này thôi đã đủ để nói rõ rằng bản thân cậu cũng có thực lực rồi. Lễ trao giải diễn ra đâu vào đấy, dù cho MC và khách quý trao giải có cố ý pha trò cho nội dung và giọng điệu thú vị và sinh động hơn đi nữa, nhưng bầu không khí căng thẳng của buổi lễ vẫn không thể xua tan đi nổi. Thỉnh thoảng máy quay sẽ lướt qua gương mặt Trúc Hoài. Các fan luôn chú ý tới cậu nghệ sĩ nhà mình mọi lúc cũng thấy sắc mặt cậu ngày càng nghiêm túc hơn theo thời gian. Từng giải thưởng trao cho từng người. Trên sân khấu người khóc kẻ cười. Dưới sân khấu kẻ thất vọng người buông bỏ. Cuối cùng, cũng đã đến phần nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Màn ảnh lớn của hội trường bắt đầu phát sóng đoạn cắt của những bộ phim điện ảnh được đề cử. Lưng Trúc Hoài dựng thẳng tắp. Khách quý mở phong thư trao giải là chủ nhân của nam nữ diễn viên xuất sắc nhất năm ngoái. Rất có uy tín danh vọng. Khách quý nói lời khai màn trên sân khấu. Dưới sân khấu Giang Thiết Ly cầm lấy tay Trúc Hoài, mà người kia cũng bất chấp đang có máy quay lia tới, nắm mạnh tay lại. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Vạn Lộc lần thứ 29 là... Khán giả tại hiện trường và các cư dân mạng đang xem livestream đồng thời cùng nín thở. Ngụy Thiên Tường, ở đây sai sai nè. Trên đó tác giả ghi Thiết Ly là ảnh đế lần thứ 29, dưới đây lại ghi lần 29 thành Ngụy Thiên Tường. chủ nhân giải năm ngoái sẽ lên sân khấu trao giải. Thế mà giờ Thiết Ly nhà mình lại ngồi ở dưới nắm tay hoài hoài được. Thôi thì kiêu quá nên tụi mình bỏ qua nhé. Dưới sân khấu vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. Trúc Hoài vỗ tay theo cùng theo bản năng. Tâm trí trống rỗng, chúc mừng Ngụy Thiên Tường với Thuyền Giữa Sông đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khách quý trao giải vẫn còn đang nói trên sân khấu. Nỗi căng thẳng cực độ qua đi chỉ để lại sự trống rỗng trong đầu. Chẳng nghĩ được điều chi. Thật ra Giang Thiết Ly đã phân tích riêng tư với cậu rồi. Tỷ lệ cậu đoạt giải không cao. Người đoạt giải sẽ là Ngụy Thiên Tường hoặc là Kiều Đông. Thật ra trong lòng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Nhưng vẫn không thể kiềm nhịn được nỗi chờ mong. Cho đến giây phút này, Trúc Hoài mới biết rằng cậu nóng vội quá rồi. Kỹ năng diễn xuất không có đường tắt nào có thể đi được hết. Thiên phú của cậu không cao. Có thể đi tới nước bước này đã là cố gắng rồi. Ngụy Thiên Tường đứng trên sân khấu khóc nói cảm nghĩ khi đoạt giải xong. Hắn chạy đuổi theo 3 năm. Cuối cùng cũng có thể đứng trên sân khấu này rồi. Trúc Hoài bỗng cười, mắt rưng rưng lệ, đong đầy suy nghĩ. Cậu thật lòng bội phục mà vỗ tay cùng mọi người lần nữa. Khóe miệng đột nhiên cảm nhận được âm ấm ươn ướt, tựa như chuồn chuồn lướt nước. Trúc Hoài quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt chứa ý cười của Giang Thiết Ly. Không sao hết, cậu không giỏi, nhưng chồng cậu giỏi lắm. Cậu có thể tự hào kiêu ngạo vì Giang Thiết Ly. Cuối cùng, làm hậu, thầu giải đạo diễn mới xuất sắc nhất và nhạc phim hay nhất. Cũng không tính là tay trắng ra về. Trong cánh gà, Trúc Hoài vuốt ve chiếc cúp của Giang Thiết Ly. Lòng lại không nhịn được nỗi ê ẩm. Có mấy người ấy mà. Tồn tại là để nhắc nhở bản thân rằng cậu tới đời này chỉ để góp đủ quân số thôi. Bạn nói xem có tức không hả? Giải thưởng vạn lộc trôi qua. Trúc Hoài liên tục nhận được không ít lời mời và các thể loại hoạt động. Nhưng cậu để Giang Thiết Ly từ chối hết. Không biết blogger nào nghe được tiếng gió mà đăng một bài nghi ngờ. Trúc Hoài thế này là muốn tránh bóng à? Đến hoạt động thương mại cũng chẳng thèm nhận. Như này là muốn giải nghệ hả? Tin này vừa có, anti-fan lại lũ lượt ngoi lên đỉnh. Anti không giành được giải ảnh đế nên biết thực lực mình chưa đủ. Không dám quay phim chứ gì. Tim yếu như thủy tinh luôn ấy nhờ. Muốn tốt cho mọi người thì giải nghệ sớm đi nhé. Lúc đầu fan còn đại chiến 300 hiệp với anti được. Sự nghiệp anh nhà mình như mặt trời ban trưa. Lại còn ở huyễn ảnh, sao mà giải nghệ cho được, lũ bịa đặt chết tiệt, đầu ngựa, nhe răng, nhưng càng về sau, càng cảm thấy không đúng lắm, Weibo của anh nhà họ không thấy tương tác gì, cũng không có lịch trình đâu, chẳng nghe ngóng được tin nhận phim mới gì hết, các fan bắt đầu luống cuống, ôi vãi, đừng bảo là anh bọn mình bị đả kích đến mức muốn giải nghệ đấy nhé. Ngay lúc các fan lo ngay ngáy, phòng làm việc huyễn ảnh đột nhiên tuyên bố động thái mới nhất của Trúc Hoài. Phòng làm việc huyễn ảnh V, album đầu tay của Trúc Hoài lên kệ. Ánh sáng, Trúc Hoài V mang theo album cá nhân đầu tiên của cậu ấy đến gặp mọi người rồi đây. Phu nhân nhà sếp chúng tôi không có mất tích, cũng không có giải nghệ đâu, mà là bởi vì tập trung chuẩn bị cho album của mình đó. Bất ngờ không nào, MV ca khúc chủ đề, ánh sáng, còn có điều bất ngờ nữa đó nhé. Trúc Hoài nhấn like và share bài post này theo đó, rồi đăng một bài ngắn về cảm nghĩ, giấy bày đại khái về chặng đường tâm lý của bản thân khi tạo nên album này. Hy vọng rằng khi mọi người phải trải qua bóng tối và gập ghềnh rồi cuối cùng sẽ phá tan mịt mù, đi về hướng ánh sáng tươi đẹp. Sau khi MV Ánh Sáng ra mắt, Trúc Hoài không hề xuất hiện trên MV một cảnh nào. Mà trong ấy chỉ có một người Giang Thiết Ly. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu được. Giang Thiết Ly chính là ánh sáng của Trúc Hoài. Ngày phát hành album, Ở Fansite, Trúc Hoài cười mà nói với mọi người việc cuối tháng 10 cậu sẽ tổ chức lễ cưới. Sau đó chẳng bất ngờ gì mà lên hot search. Lễ cưới của hai người không công khai với bên ngoài, chỉ mời bạn bè thân thích quen thân, cũng mời vài đơn vị truyền thông thường hợp tác để đưa chút tin tức. Tuy hai người muốn lễ cưới diễn ra một cách khiêm tốn, nhưng mà fan không cho phép đâu. Xin lỗi à, cả đời này hai người chỉ kết hôn mỗi lúc này đây thôi. Để fan tụi em buông thả một lần đi. Xin lỗi các anh nhiều nhiều. Màn hình LED ở Wellington thôi nào. Quảng cáo ở tàu điện ngầm thôi nào. Băng rôn trên máy bay không người lái thôi nào. Lần đầu tiên hai fan nhà Giang nhà Trúc đạt được sự đồng thuận và thống nhất. Tích cực hợp tác, nắm tay nhau cùng tiến. Tặng cho các anh lời chúc phúc chọn một ngày ở khắp các nơi. Hà Thân và Kim Vũ Hiền xuất hiện ở lễ cưới với tư cách là phù rể. iFlop 4 lại chung khung hình lần nữa. Trúc Hoài còn gửi thiệp mời đến Huệ Lý. Huệ Lý nâng niu chiếc phong thư nhỏ màu đỏ tinh xảo ấy được chuyển phát nhanh đến. Kích động đến mức tay run lẩy bẩy. Huệ Lý, Hoài Hoài ơi, chị đang nằm mơ ư? Chị có thể chứng kiến tận mắt lễ cưới của ủng nhĩ nhập Hoài. Thật ư? Trúc Hoài, chị có thể tự cấm mình cái xem có phải thật hay không? Huệ Lý, hu, chị được đến thật hả? Trúc Hoài, chị không đến cũng được. Huệ Lý, không, ông đây phải đến, ai mà ngăn ông sẽ liều mạng với nó. Có là em cũng không được. Trúc Hoài, Huệ Lý không nhịn được mà nhớ lại sự tích đẫm nước mắt trước kia. Huệ Lý, nhớ năm ấy, khi chị chỉ dẫn theo mấy chị em đu OTP sản xuất lương thực, rồi bị người đòi đánh. CMN ai biết trước đâu chữ ngờ. Thế đếu nào ủng nhĩ nhập Hoài lại thành Real luôn chứ hả? So sánh với Huyễn Ảnh bên này đang vui mừng hớn hở. Công ty trước của SYA thì không ổn lắm. Công ty trước của SYA bị đứt chuỗi vốn vì hạn ngạch trốn thuế vượt mức quy định quá lớn. Thêm nữa còn bị nghi có dính líu đến hùn vốn bất hợp pháp. Cuối cùng người phụ trách công ty vẫn bị tống vào bóc lịch. Đồng thời, tin tức công ty trước của SYA bị thu mua cũng được tung ra. Cư dân mạng rất cạn lời. Thằng ngốc nào lại đi mua cái công ty phá sản này vậy? Tiền cất trong túi không sướng à, để bọn đây xem là tên coi tiền như rác nào. Sau đó tìm tên người đại diện pháp lý mới, nhìn cái, Trúc Hoài, hở, vãi nhái, cái này có ý gì? Năm đó mày xanh lá tao, hôm nay đến lượt tao xử mày, hay là đang âm mưu cái gì? Không phải, trọng điểm phải là Trúc Hoài giàu như thế luôn hả? Lại lướt tiếp. Cổ đông lớn nhất Giang Thiết Ly, hình như đã hiểu gì đó rồi. Khi Giang Thiết Ly tắm xong rồi đi ra, Trúc Hoài còn chẳng ngoái đầu lại, nói, vẫn đang hỏi xem anh có âm mưu gì không kia kìa. Giang Thiết Ly, một tiếng, bắt đầu sấy tóc, Trúc Hoài vặn to giọng hơn, vẫn còn đang hỏi xem anh có âm mưu gì không đấy. Giang Thiết Ly không trả lời. Một lúc sau máy sấy dừng tiếng, trên người Trúc Hoài có thêm trọng lượng của một người nữa. Anh xem, Giang Thiết Ly đè trên lưng cậu, lấy điện thoại khỏi tay cậu ngay trong tư thế này. Lướt nhìn tùy ý, có người nói Giang Thiết Ly đang dự làm chuyện lớn. Có người nói Giang Thiết Ly muốn mở rộng sự nghiệp. Có người nói Giang Thiết Ly bị Trúc Hoài dắt mũi lừa thành máy ATM để cho cậu chút giận. Toàn là mấy lời vô tri. Anh ném điện thoại lên tủ đầu giường, gảy chiếc khuyên tai của Trúc Hoài. Chưa gì nơi ấy đã đỏ ửng lên. Giang Thiết Ly cười, cúi đầu hôn lên gáy Trúc Hoài, tay từ dưới nách duỗi đến đằng trước, bắt đầu cởi cúc áo. Trúc Hoài nằm yên không nhúc nhích, hưởng thụ chiêu mát xa của chồng mình. Gáy đột nhiên đau nhói, cậu không nhịn được phải một tiếng, nghe nói chỗ này là tuyến thể. Cắn một cái xong em là của anh rồi. mặt Trúc Hoài đỏ chót. Cái này chỉ là đánh dấu tạm thời thôi. Vậy phải thế nào mới đánh dấu vĩnh viễn được thế? Ảnh đế Giang cực kỳ hiếu học, tay lần xuống dưới, như thế này hả? Sau khi kết hôn rồi, Giang Thiết Ly đã luyện tập cho kỹ thuật càng ngày càng cao siêu. Chưa mấy chốc đuôi mắt Trúc Hoài đã ửng đỏ, tay túm gối đến thay đổi hình dạng, nhưng vẫn không quên đáp lại lời của chồng. Không phải à, cậu thở hổn hển trong chốc lát, không chịu nổi nữa đành nắm lấy cái tay đang làm bậy kia. Nói, em dạy anh mà. Giang Thiết Ly ôm lấy cậu rồi lật người. Trúc Hoài thuận thế mà đè luôn trên người anh. Giang Thiết Ly cắn một cái lên cằm cậu, lấy giọng thầm thì mà thấp giọng nhủ bên tai cậu rằng: đêm nay em ở trên nhé, hai người lăn lộn khá muộn. Cũng chẳng tiết chế gì. Trúc Hoài mệt đến độ mí mắt còn không mở ra được mà vẫn còn đang nhạy giọng thút thít. Giang Thiết Ly đau lòng thơm hôn cậu, ôm vào lòng dịu giọng dỗ dành. Lúc thu mua công ty trước của SYA, Trúc Hoài không hề đồng ý, cậu cho rằng không cần phải tiêu pha uổng phí số tiền ấy. Xong lại còn phải dọn dẹp cả đống mớ hỗn độn đằng sau nữa. Nhưng Giang Thiết Ly lại cực kỳ ấu trĩ, nuốt không trôi cục tức ấy. Trúc Hoài trông anh như vậy mà lòng vừa ngọt ngào vừa thấy buồn cười. Cuối cùng vẫn đành để mặc cho anh mua. Cư dân mạng nghĩ như nào Giang Thiết Ly cũng chẳng thèm để ý. Nhưng anh không muốn Trúc Hoài bị người ta đồn đoán lung tung. Hoài Hoài của anh xứng đáng được mọi điều tốt đẹp nhất. Nửa đêm, Giang Thiết Ly đăng bài Weibo ngay về sự kiện thu mua. Giang Thiết Ly V, không âm mưu gì, mua cho vợ tôi chơi. Hết chính chuyện, cách chương.